mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc, chương 13, mấu chốt là anh đang thả dê với ai đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiểu Mặt nhìn viên đạn đang bay về phía mình, theo bản năng cô thúc mạnh khuỷu tay vào ngực tên áo đen phía sau, bóp mạnh cổ tay đang giam cầm cô xoay một cái đem hai tay của tên kia ép ra sau lưng, vì cô tránh sau lưng tên áo đen nên viên đạn đáng lý bay vào người cô lại trực tiếp ghim vào người tên kia, chỉ nghe một tiếng thét lớn, tên áo đen đã mất mạng. Tô Tiểu Mặt vội vàng quăng người kia xuống đất, nhìn mấy người đang nhanh nhẹn vọt tới, trong tay còn cầm theo súng, giờ phút này trong cổ bào cực kỳ hỗn loạn, Tô Tiểu Mặt có chút giật mình, cổ bào này bí ẩn như vậy sao lại có nhiều người tới tập kích chứ. Nhìn thấy chữ Hạo đang giơ súng lục sải bước về phía cô, Tô Tiểu Mặt vội vàng chạy tới, vừa muốn hỏi chữ Hạo có chuyện gì đang xảy ra thì một cây súng lục đã chìa thẳng vào đầu cô. Tô Tiểu Mặt ngẩn ra. Anh làm gì vậy? Cô nói thử xem, cô bảo này từ trước tới nay vẫn bình yên vô sự, vậy sao cô tới mới nửa ngày đã có người vào tập kích? Chữ Hạo lạnh giọng hỏi. Tôi cũng không biết, Tô Tiểu Mặt cũng rất bất đắc dĩ, sao cô biết hơn nửa đêm lại có người đột nhập chứ? Chẳng lẽ có người theo dõi cô? Không, không thể nào, cô luôn hành động cẩn thận, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh hai nói nhiều với cô ta làm gì, giết đi không phải xong chuyện sao? Chữ Huyễn giơ súng bước tới nhìn Tô Tiểu Mạt, trên khuôn mặt yêu nghiệt bịt kín một tầng xương lạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đến tận xương. Các anh nghĩ mấy người này là tôi mang đến sao? Tô Tiểu Mạt cũng không biết nên nói gì. Nếu không phải cô thì là ai? Chữ Huyễn âm lãnh tiến đến. Cổ bảo này luôn rất bí mật, trước giờ chưa từng có ai đột nhập, vậy sao hôm nay lại bị tập kích? Tôi nói rồi, không phải tôi, nếu các người đã tin là tôi đem người vào đây thì tôi nhiều lời hơn cũng vô ích. Tô Tiểu Mặt bình tĩnh nhìn chữ Huyễn, tôi sẽ chứng minh cho các anh xem mấy người kia không phải tôi mang vào. Tô Tiểu Mặt vừa dứt lời, chữ Huyễn còn chưa kịp phản ứng thì súng lục trên tay hắn đã bất chi bất giác bị Tô Tiểu Mặt cướp, sau đó họng súng chuẩn xác đặt lên thái dương của chữ Huyễn. Nếu tôi là nội gián, tôi căn bản không cần phiền toái như vậy, lúc nào cũng có thể một phát bắn chết anh. Cô, chữ Huyễn không ngờ động tác của Tô Tiểu Mặt lại thốt như vậy, nhất thời hắn rất kinh ngạc, xem ra không thể khinh thường nữ nhân này. Thả cậu ấy ra, chữ Hạo đem súng lục chìa vào sau gáy của Tô Tiểu Mặt lạnh lùng nói, đối với hành động vừa rồi của cô hắn cũng rất kinh ngạc. Tô Tiểu Mặt đang muốn mở miệng thì nhìn thấy một cái bóng đen đang lao tới, cô vội vàng đưa tay kéo chữ Huyễn, chữ Huyễn bởi vì quá bất ngờ chưa kịp phòng thủ mà ngã vào trong ngực của cô, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó một cánh tay trắng nõn vòng qua eo hắn, hai người xoay tròn cùng một chỗ, Tô Tiểu Mặt cầm chặt súng bắn về phía bóng đen kia. Bằng, một tiếng súng vang lên, bóng đen kia chưa kịp nổ súng đã bị Tô Tiểu Mặt bắn trúng giữa trán, hai mắt trừng lớn ngã xuống nền nhà. Sau đó lại có thêm 10 người xông lên lầu 3, bắt đầu bắn về phía ba người bọn họ. Tô Tiểu Mặt quăng chữ Huyễn qua một bên. Này, anh nhìn rõ rồi chứ? Bọn họ không hề biết tôi, anh còn ngây ra đó làm gì, sao còn chưa động thủ? Trong đôi mắt hoa đào của chữ Huyễn xuất hiện một tia hồ nghi và mê mang, nhìn Tô Tiểu Mặt đẩy hắn vào một góc an toàn còn cô thì nhảy đến cạnh một cái tủ bắt đầu bắn nhau với bọn áo đen kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt chữ Huyễn hiện lên chút ngoan lệ, giơ súng trong tay lên bách phát bách chúng. Tô Tiểu Mặt xoay người một cái thoát ra khỏi cái tù, sau đó phi người bay ra ngoài xử lý mấy người vừa mới tới, vẻ mặt của chữ Hạo và chữ Huyễn lúc này cũng kết một tầng băng lạnh, khí chất âm trầm, mấy người áo đen xông lên lầu 3 đều bị bắn ngã xuống đất. Súng trong tay Tô Tiểu Mặt đã không còn đạn, cô xoay người lấy hai cây súng lục trên người của mấy tên áo đen. Sao chỉ có hai người vậy? Ba người kia đâu rồi? Anh cả và chữ Hằng đang ở lầu 1, chữ Tích ở lầu 2. Lúc này chữ Huyễn có chút tin tưởng Tô Tiểu Mặt không liên quan tới đám người đột nhập nhưng cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của cô. Chữ Hạo tiến lên phía trước dùng sức nắm chặt cánh tay của Tô Tiểu Mặt dùng sức nói thật lớn. Rốt cuộc cô là ai? Tô Tiểu Mặt ngẩng đầu dúng đôi mắt của mình nhìn thẳng vào mắt của chữ Hạo trầm giọng nói. Là Tô Tiểu Mặt thật sao? Chữ Hạo tiếp tục lạnh lùng nhìn cô. Tôi đương nhiên là Tô Tiểu Mặt thật, không lẽ anh nghĩ lão nhân nhà anh thật sự thích một cái bình hoa di động sao? Tô Tiểu Mặt có chút kinh hãi, xem ra cô bộc lộ không đúng lúc rồi, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi cô, nhưng lại nhớ tới bọn họ cũng không biết nhiều về Tô Tiểu Mặt trước kia, mà lão nhân kia cũng không đề cập nhiều về cô ta nên bọn họ cũng không biết nhiều hơn cô là bao, mà tư liệu thì không phải cái nào cũng đúng, cho nên bây giờ cô có bộc lộ ra nhiều cái không đúng với tư liệu thì cũng rất bình thường. Anh hai tôi thấy cô ta nói cũng có lý, lúc trước chúng ta cũng thắc mắc sao lão nhân có thể thích một nữ nhân vừa nhát gan vừa sợ phiền phức lại vô dụng được chứ, xem ra chúng ta đều bị biểu hiện giả dối của nữ nhân này che mắt rồi. Chữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt nghi hoặc trong lòng càng lúc càng ít đi. Chữ Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Tốt nhất cô nên thành thật một chút, nếu không, Chữ Hạo, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này đâu, chờ khi nào giải quyết xong đám người áo đen kia chúng ta lại từ từ nói chuyện. Tô Tiểu Mạt cực kỳ kiên nhẫn nói. Được, Chữ Hạo lạnh lùng đáp lại, buông cánh tay Tô Tiểu Mạt ra, đi nhanh về phía trước. Tất cả các anh đều được huấn luyện sao? Tô Tiểu Mạt nhớ lại những động tác vừa rồi của Chữ Hạo và Chữ Huyễn thì cảm thấy không đơn giản, nhìn Chữ Huyễn còn chưa rời đi, hỏi. Ừ, từ nhờ tụi tôi đã bắt đầu huấn luyện, Nhung chỉ có tên nhóc thối Chữ Tích là không có trải qua đợt huấn luyện nào cả bởi vì sức khỏe của nó không tốt. Chữ Huyễn thong thả nói, sau đó nhìn Tô Tiểu Mạt thắt lại dây ao ngủ tuy rằng không quá mức lộ liễu nhưng dáng người như ẩn như hiện cũng khiến người khác mơ màng. Nếu vậy thì cứ giao Chữ Tích cho tôi, những người phía dưới giao cho các anh. Tô Tiểu Mạt cũng có tính toán khác, nếu cô lợi dụng cục diện hỗn loạn như lúc này mà tìm kiếm có lẽ sẽ phát hiện ra nhiều tài liệu hữu ích thì sao? Sao phải giao Chữ Tích cho cô chứ? Chữ Huyễn híp hai mắt lại, tiến lên mấy bước đem Tô Tiểu Mạt ôm vào trong ngực, bạc môi lướt qua vành tai của cô. Tô Tiểu Mạt dùng súng để ở ngực Chữ Huyễn, mấu chốt là anh đang thả dê với ai đấy? Cô không cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình rất dễ khiến người khác thả dê với cô hay sao? Chữ Huyễn dùng vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Tô Tiểu Mạt. Bớt nói nhảm đi, bộ anh không nghe thấy tiếng súng hay sao mà còn đứng đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Mạt đẩy Chữ Huyễn ra, nếu không phải tình huống bây giờ đang khẩn cấp thì cô chắc chắn sẽ đá thằng nhóc thối này một phát khiến hắn liệt giường 3 ngày 3 đêm. Cách chương.